Chân tiên. Tác giả. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 591. Đồ Long. Ngao hoang nhìn cổ thần trong mắt đầy lửa giận quát lớn. Chỉ bằng ngươi. 10 năm không gặp, ngươi đương nhiên từ một tên đoạt xá kỳ nho nhỏ đã đạt tới nguyên thần hậu kỳ. Cổ sát thần, ngươi quả đúng là thiên hạ đệ nhất thiên tài, nếu qua 10 năm nữa có lẽ bản thái tử cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay thọ mệnh của ngươi đều sẽ kết thúc dưới tay ta. Ngươi không còn cơ hội để vượt lên bản thái tử đâu. Đang lúc nói chuyện, khí thế ngao hoang dâng lên, pháp lực vận hành đến trạng thái đỉnh phong. Chiến lực của cổ sát thần cường đại, đây là chuyện mọi người trong thiên hạ đều biết. Cổ thần tuy hiện tại chỉ có tu vi nguyên thần hậu kỳ, nhưng ngao hoang cũng không dám có chút sơ ý nào. Phải không? Cổ thần mỉm cười nói. Giết ngươi không cần phải chờ tới 10 năm nữa. Trong giọng nói của cổ thần đầy ý tứ khinh rẻ ngao hoang. Xác thực đúng là như vậy. Ngao hoang sau khi đem pháp lực đưa đến trạng thái đỉnh phong, tu vi hoàn toàn ngoại phóng, thì cổ thần cũng phán đoán ra thực lực của hắn cũng khoảng tầm kích huyệt 800 cái khiếu huyệt, so với cổ thần ở trạng thái nhân hình cao hơn một chút. Nhưng nếu cổ thần thi triển thần thông ba đầu sáu tay thì tu vi còn có thể bảo tăng gấp bội, thực lực cũng tương đương với cao thủ minh khiếu kỳ kích hoạt 800 cái khiếu huyệt. Bước vào minh khiếu kỳ kích hoạt chênh lệch nhau 10 cái khiếu huyệt đã là cách biệt phi thường lớn rồi. Cổ thần dứt lời liền lập tức vận hành thần thông ba đầu sáu tay, thân thể hắn liền cảm giác nóng lên, tựa hồ trong cơ thể sinh ra rất nhiều cốt nhục. Ngao hoang đường đường là tam thái tử của Đông Hải Long tộc, ở trong Đông Hải Long cung địa vị cũng rất cao, luôn được mọi người tôn kính, nể sợ, nịnh nọt. Từ trước tới nay hắn đều cho rằng bản thân mình ở địa vị rất cao, cho nên khi thấy tu vi của cổ thần tăng nhanh hắn cũng chỉ thoáng cảm thấy kinh ngạc chứ không tin thực lực của cổ thần mạnh hơn hắn. Nghe cổ thần khinh rẻ bản thân như vậy, ngao hoang rất tê u, vê quy quy cơ, giận trong tay chợt lói lên thất thải quang mang, một thanh kiếm bảy màu xuất hiện trong tay hắn. Một cổ sát ý cường đại từ trên thanh kiếm toát ra bên ngoài. Thất thải tuyệt thần kiếm. Đây là thượng phẩm tiên bảo của Đông Hải Long cung, có sát ý ngập trời, uy lực rất lớn. Một kiếm bổ chúng liền có thể đem thân thể địch nhân chém thành bảy đoạn, diệt sát cả nguyên thần. Ngao hoang tay cầm thất thải tuyệt thần kiếm mạnh mẽ chém xuống, trên bầu trời xuất hiện một đạo thấy thải quang mang dài cả ngàn trượng, trông như một đạo cầu vồng thẳng tắp chém về phía cổ thần. Ngay lúc này, cổ thần tâm niệm quát khẽ ra. Đột nhiên, hai cái đầu và bốn cánh tay từ hai bên vai và nách của cổ thần mọc ra. Thực lực của cổ thần nhất thời bạo tăng, biến thành bộ dáng ba đầu sáu tay. Cổ thần dùng hai tay cầm bàn long sát thần thương hướng không trung đánh ra một đạo sát thương cương, nhanh chóng đánh tới đạo thất thải quang mang kia. Cùng lúc, hai cánh tay khác kết pháp ấm hình thành hai cái kim sắc quyền cương to gần ngàn trượng từ trên cao đánh xuống chỗ ngao hoang đang đứng, nhưng muốn đánh xuyên qua đại địa. Hai cánh tay còn lại cổ thần kết thành lạc tinh thần quyền quyền ấm. Theo huyền ấm biến đổi, bầy trời trong phạm vi vạn trượng cũng đột nhiên biến đổi hóa thành một mảnh tinh không với vô số ngôi sao. Theo huyền ấm của cổ thần khẽ động, một ngón tay chỉ về phía ngao hoang, đám sao rậm rạp trên trời nhanh chóng hạ xuống, mỗi một ngôi sao đều hóa thành một cái huyền cưng to gần trăm trượng như bảo vũ đánh xuống ngao hoang. Cổ thần có ba cái đầu, mỗi cái không chế hai tay. Hai tay dùng bàn long sát thần thương ngăn trở thất thải tuyệt thần kiếm, bốn cánh tay khác thì thi chiêu lạc tinh thần quyền và kim cương thần quyền, hai loại vô thượng tuyệt học đánh tới ngao hoang. Ngao hoang trong nháy mắt hơi ngẩn ra, cổ thần đột nhiên biến thành bộ dạng ba đầu sáu tay khiến hắn đại biến. Hắn là tam thái tử của Đông Hải tộc, thân phận địa vị không hề thấp chút nào, tự nhiên cũng biết được khá nhiều bí mật và cổ văn. ba đầu sáu tay, đây chính là một loại thần thông của cổ thần thời Thái Cổ a. Không chỉ nhân tộc tu sĩ từng mô phỏng theo thần thông ba đầu sáu tay này mà ngay cả Thái Cổ yêu tộc cũng như vậy, nhưng nhân yêu hai tộc chưa từng lĩnh hội được tinh túy môn tuyệt học này. Ngẫu nhiên có người tu luyện cũng không thể luyện ra được hình dáng ba đầu sáu tay, cho nên đến thời thượng cổ môn tuyệt học này xem như đã thất truyền. Ngao Hoang còn đang kinh ngạc thì một tiếng bão hưởng thật lớn vang lên. Bàn long sát thần thương và thất thải tuyệt thần kiếm đã đánh vào nhau làm bắn ra vô số thương cương và kiếm cương khắp nơi. Cùng lúc đó, một đạo quyền cương lóng lánh ánh kim sắc to cả ngàn trượng cũng từ trên trời đánh xuống. Lực lượng ẩn chứa bên trong kim sắc quyền cương này cũng khiến cho tu sĩ đã kích hoạt 810 cái khiếu huyệt như Ngao Hoang cũng cảm thấy run sợ là biết được nó kinh khủng như thế nào. Thân ảnh Ngao Hoàng chợt lóe lên đã biến mất tại chỗ, kim sắc quyền cương cũng trong nháy mắt sau đó đánh vào hỏa sơn mà Ngao Hoàng vừa đứng. Ầm. Một tiếng bạo tạc vang lên, cảm giác như sơn băng địa liệt. Ngọn hỏa sơn đó nhất thời liền bị đánh nát vụn, đại địa cũng bị đánh nứt ra mấy vết cực lớn hướng bốn phía lan ra, nhìn từ xa rất giống một cái mạng nhện to hơn vạn trượng. Lực lượng của kim sắc quyền cương cũng chưa đình chỉ mà mạnh mẽ tiếp tục đánh xuống mặt đất, đem chỉnh thể cả tòa núi san bằng thành từng mảnh nhỏ rồi mới tan đi. Quyền cương tan đi chỉ để lại trên mặt đất một cái hố sâu gần trăm trượng, rộng gần ngàn trượng. Phụt, phụt. Tiếng bão vừa xuất hiện thì đại địa cũng giãn nứt, dung nham dưới nền đất phun ra như suối, cột dung nham phun cao đến mấy ngàn trượng tràn ngập hư không mấy ngàn trượng xung quanh. Ngao Hoang dĩ nhiên trên người cũng có không gian tiền bảo có thể tiến hành thuấn di, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài tránh thoát được cái kim sắc quyền cương kia, cũng tránh được biển dung nham phun trào lúc này. Thế nhưng chưa chờ hắn thở dốc thì vô số đạo quyền cương như vô số vì sao từ trên cao đánh xuống người hắn. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Trong nháy mắt trên bầu trời đã hạ xuống hơn trăm quyền, Ngao Hoang ngay lúc đó cũng đánh ra vô số trường, mỗi một trường đánh ra đều có thể đánh bay hơn 10 cái quyền cương. Thế nhưng quyền cương rất nhiều, nhanh chóng đem cả Ngao Hoang bao phủ vào trong. Tuy rằng hắn có không gian tiên bảo nhưng bị công kích liên tiếp như vậy hắn cũng không có thời gian để sử dụng thuấn di. Mi tâm của cổ thần lóe lên kim quang, một cái bảo tháp cao 9 tầng đột nhiên xuất hiện rơi vào lòng bàn tay của cái kim sắc quyền cương mà cổ thần vừa đánh ra lúc nãy. Một đạo pháp lực súng mãnh tiến vào trong như ý lung linh bảo tháp rồi cổ thần đem nó ném về phía trước. Như ý lung linh bảo tháp nhất thời nay lên cao hóa thành ngàn trượng rồi nhanh chóng đánh xuống. Ầm. Thân thể Ngao Hoang trong chốc lát đã bị vô số quyền cương liên miên không dứt đánh nhập vào trong dung nham, đem mặt đất cũng đán thành một cái hố sâu khiến dung nham bắn ra khắp nơi. Ầm. Một tiếng bão hưởng mãnh liệt lại vang lên. Như ý lung linh bảo tháp trong nháy mắt đó cũng ép xuống mặt đất, đè chặt thân thể của Ngao Hoang xuống dưới mặt đất hơn trăm trượng. Một con hắc long dài hơn 2.000 trượng đột nhiên xuất hiện dưới chân như ý lung linh bảo tháp. Bị công kích liên tục đã khiến Ngao Hoang phải trở lại nguyên hình. Chân tiên. Tác giả ép. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. Liệp sát hỏa long. Thiểm thiên phong rực mở ra, biến thành to gần trăm trượng, thân thể cổ thần đột nhiên lăng không bay lên rồi đột nhiên đảo ngược đầu xuống, bàn long sát thần thương trong tay mạnh mẽ đâm xuống dưới. Một cây hắc sắc trường thương to cả ngàn trượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong sát na đó, như ý lung linh bảo tháp thu nhỏ lại nhập vào mi tâm của cổ thần. Ngao Hoang vừa mới cảm giác được sức ép trên thân thể biến mất thì một cảm giác đau đớn từ chỗ cổ hắn truyền tới. Một cái hắc sắc trường thương từ trên trời giáng xuống đâm xuyên qua cổ Ngao Hoang, đem thân thể của hắn ghim chặt vào mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thiên địa quanh đây từ trong miệng ngao hoang vang lên. Thân thể dài 2000 trượng của hắn liền cong lại như con cuốn chiếu, sự đau đớn kịch liệt khiến hắn theo bản năng giãy giụa. Thế nhưng bàn long sát thần thương đã đâm sâu vào trong lòng đất mấy trăm trượng giống như mọc rễ ngay chỗ đó, mặc cho ngao hoang giãy giụa thế nào cũng không thể làm lay chuyển được nó. Ngược lại, bởi vì giãy giụa kịch liệt mà vết thương trên cổ ngao hoang càng lớn hơn, long huyết như suối từ chỗ vết thương phun ra. Thực lực của cổ thần đã vượt quá sự liệu của ngao hoang. Không chỉ thực lực của cổ thần không kém hắn mấy mà cổ thần còn có bí pháp ba đầu sáu tay, một người mà như ba người, uy lực như vậy làm sao ngao hoang có thể là đối thủ của cổ thần. Cho dù là cao thủ minh khiếu kỳ kích hoạt 900 khiếu huyệt khi đối mặt với cổ thần ba đầu sáu tay cũng phải đau đầu. Dưới độ tư cảnh, mặc kệ dùng pháp thuật hay thao khống pháp bảo, thi triển quyền ấm đều cần phải kết thủ ấm pháp quyết đi kèm. Nhưng tu sĩ bình thường chỉ có hai tay mà cổ thần ba đầu sau tay lại nhiều hơn gấp ba lần. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu như thế nào rồi. Một khi khoan dung thì không hạ thủ mà đã hạ thủ là phải tuyệt tình. Cổ thần và ngao hoang trước khi đồng thủ đã rơi vào cuộc diện không chết không ngừng. Cho dù ngao hoang có là huyên đệ cốt nhục với ngao liệt và tiểu long nữ thì cổ thần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiểm thiên phong rực mở ra, cổ thần đứng giữa không trung nhìn xuống thấy ngao hoang bị bàn long sát thần thương ghim chặt trên mặt đất không thể tránh né. Cổ thần liền kết quyền ấm, bốn tay kết thành bốn cái kim sắc quyền cương, hai tay còn lại kết ấm dung hợp bốn cái quyền cương này thành hai đạo quyền cương mạnh hơn đánh xuống. Ầm. Hai tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo quyền cương to cả ngàn trượng liên tục oanh kích lên người ngao hoang. G-R-A-O. Cái miệng rồng của ngao hoang liên tục phát ra từng tiếng thống khổ. Một bóng người thật lớn đột nhiên từ trong mi tâm ngao hoang phóng ra. Bóng người này ao hơ cơ hơ u v quy quy nơ gơ 400 trượng hơn, giống ngao hoang như đúc, chính là nguyên thần của nguyên hoang. Thân thể bị nhốt không thể chạy trốn được nên nguyên hoang chỉ có thể để cho nguyên thần xuất khiếu phản công cổ thần. Nếu có thể đem cổ thần đánh chết thì nguy hiểm của thân thể sẽ hết. Cho dù không thể đánh chết cổ thần, nhưng chỉ cần bước lui được cổ thần thì cũng có thể đem bàn long sát thần thương kéo ra rồi đào tẩu. Nguyên thần của ngao hoang phất tay, thất thải tuyệt thần kiếm bay vào tay hắn. Nguyên thần cao hơn 400 trượng nên thất thải tuyệt thần kiếm cũng theo chiều cao của ngao hoang mà biến thành trường kiếm dài mấy trăm trượng. Nhìn từ xa rất giống như một cái cầu vòng thẳng tắp nằm trong tay của ngao hoang. Ngao hoang không nói gì, cánh tay vung lên chém xuống, quang mang của thất thải tuyệt thần kiếm cũng đại trướng, hóa thành một đạo thiên hồng dài hơn ngàn trượng phách tới cổ thần. Dám để nguyên thần xuất khiếu trước mặt ta, ngươi đúng là muốn chết sớm mà. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẽ nhất, một tia sáng trắng đột nơ y hơ y e nơ từ trong lòng bàn tay cổ thần phóng ra hướng nguyên thần ngao hoang bắn tới. Tia sáng đó chính là Chấn Minh Ngọc Bi. Thất thải tuyệt thần kiếm như đem bầu trời xé sách thành hai mảnh rồi hướng cổ thần chấm xuống. Nhìn giải thiên hồng mỹ lệ trên bầu trời cùng với cái khe không gian do nó tạo ra, cổ thần chỉ nhà nhạt liếc mắt nhìn ngao hoang một cái rồi thân thể đột nhiên biến mất. Phong ảnh độn thuật. Thân thể cổ thần trong nháy mắt đã cách xa chỗ cũ mấy ngàn trượng, rời khỏi phạm vi công kích của đạo thiên hồng kiếm cương kia. Kiếm khí lan đến chỗ này đã không còn uy lực gì nhiều, cho nên cũng không thể tổn thương được cổ thần. Thế nhưng Chấn Minh Ngọc Bi lại rất chuẩn xác đánh lên người ngao hoang. A a a a. Đột nhiên một tiếng thét thảm thiết rung động cả không gian vang lên. Nguyên thần của ngao hoang bị Chấn Minh Ngọc Bi bắn trúng, nhất thời hóa thành từng làn khói nhẹ. Chỉ trong nháy mắt thời gian, nguyên thần của ngao hoang đã tịch diệt hóa thành hư vô. Một cái nguyên thần cao hơn 400 trượng mà chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, hôi phi yên diệt. Ngao hoang vừa chết, Thất thải tuyệt thần kiếm cũng nhanh chóng thu nhỏ lại từ trên cao rơi xuống một tảng nham thạch trên một tòa hỏa sơn gần đó, phát ra từng xé gió. Thất thải tuyệt thần kiếm rơi từ trên cao xuống cắm thẳng vào tảng nham thạch cứ như cắm vào đậu hũ vậy. Ngao Hoang đã chết nên long thân hơn 2.000 trượng của hắn cũng yên lặng nằm trong dòng dung nham không nhúc nhích. Dung nham cực nóng xung quanh vậy mà lại không tạo thành bất cứ thương tổn nào với thân thể của hắn. Cổ thần khẽ đồng ý niệm, thu. Hai cái đầu và bốn cánh tay liền lập tức thu hồi vào trong cơ thể, thân thể cổ thần khôi phục lại bình thường. Sau đó hắn lại biến đổi tướng mạo thành dáng dấp của cổ vu tộc xương cổ. Bàn tay khẽ vẫy một cái, bàn long sát thần thương liền từ dưới mặt đất bay lên nhập vào trong cần khôn trạc. Cổ thần sau đó lại đi tới chỗ thất thải tuyệt thần kiếm rơi xuống, rút nó ra. Bảy màu chính là đại biểu cho khi kiếm này chém chúng sẽ trong nháy mắt thi triển ra bảy loại thủ đoạn tuyệt sát khác nhau rất lợi hại. Cổ thần truyền pháp lực vào một lúc đêm ấm ký của Ngao Hoang lưu lại trong đó xóa bỏ rồi lưu lại ấm ký của cổ thần lên đó. Từ này về sau, thất thải tuyệt thần kiếm và bàn long sát thần thương đều thuộc về tinh bảo của cổ thần. Nghe nói Đông Hải Long cung tiên bảo vô số, có lẽ không phải giả. Hai kiện tiên bảo công kích cực mạnh trên người cổ thần lúc này đều là từ Đông Hải Long cung mà ra. Khi cổ thần thi triển ba đầu sáu tay chỉ có mỗi bàn long sát thần thương là thuận tay, như ý lung linh bảo tháp không phải tiên bảo dạng công kích nên lực công kích cũng không mạnh, đồng thời lúc này cổ thần cũng chưa thể phát ra uy lực chân chính của nó. Bên cạnh đó Tư Tử Uyên vẫn còn ở trong tháp, cổ thần nếu sử dụng như ý lung linh bảo tháp đi công kích địch nhân mà liều mạng lên hoặc là gặp phải địch nhân quá mạnh mẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến Tư Tử Uyên ở trong đó, cho nên cổ thần cũng không dám tùy tiện dùng như ý lung linh bảo tháp đi liều mạng. Bây giờ có thanh thất thải tuyệt thần kiếm này thì cổ thần lại có thêm một kiện công kích tiên bảo phù hợp mới. Đem thất thải tuyệt thần kiếm thu vào trong cần khôn trạc, ánh mắt cổ thần liền rơi xuống thi thể của Ngao Hoang. Một cái long thân hơn 2.000 trượng mà còn là long thân có tu vi minh khiếu hậu kỳ thì toàn thân đều là vật báu. Cổ thần đi tới trước long thân của Ngao Hoang, thất thải tuyệt thần kiếm hiện ra trên tay, một kiếm đánh xuống, một đạo kiếm cương thất thải thiên hồng bắn mạnh tới chặt cái đầu song của Ngao Hoang xuống. Cổ thần chăm chú nhìn chỗ vết chém, quả nhiên là có 7 vết. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Thu hoạch của cổ thần. Nếu là thân thể của tu sĩ bình thường bị thất thải tuyệt thần kiếm chém chúng thì tuyệt đối là lập tức miếu sát, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát được. Đem cái long đầu bỏ vào trong như ý lung linh bảo tháp, cổ thần liền bắt đầu lột ra rút gân chặt long trảo. Đem tất cả những thứ quý báu nhất trên long thân bỏ vào trong cần khôn trạc. Sau đó thân hình cổ thần chợt lói lên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hướng về phía nam bay đi. Thi thể của Ngao Hoang đã bị rút gân lột ra hết nên thịt bên trong liền bị dung nham thiêu đốt hóa thành long huyết chậm rãi hóa tan vào trong dung nham. Nhưng đám long bút thì cho dù dung nham thiêu đốt như thế nào cũng không thể đốt cháy được. Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho dung nham thiêu đốt, cái long cốt dài hơn 2.000 trượng này sẽ vĩnh viễn nằm lại đây cùng với những cái huyền ấm sâu gần 100 trượng xung quanh chứng minh nơi này đã từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Không lâu sau, cổ thần đã dựa theo lời của tên Hỏa Long Linh Anh Kỳ lúc trước nói đến được chỗ của đám Hỏa Long do tên Hỏa Long Minh Khiếu Hậu Kỳ Long Nham xuất lính dừng chân. Ở đây có chừng trên 100 tên mệnh tuyển hỏa long cao thủ. Chỗ này là một quần hỏa sơn có hỏa linh khí cực kỳ bạo liệt và dày đặc. Loại địa phương như thế này chính thì những tu sĩ khác cũng không hề muốn lưu lại một giây nào, nhưng lại là chỗ mà đám hỏa long thích nhất. Thần thức của cổ thần tản ra, một lúc sau đã phát hiện được một tên cao thủ minh tiếu hậu kỳ ở trong đám hỏa long tu sĩ này. xem ra chính là tên Long Nham mà tên Linh Anh Kỳ Hỏa Long kia nói tới rồi. Long Nham có tu vi minh khiếu hậu kỳ, thế nhưng thực lực lại không cường đại như cổ thần dự đoán. Thần thức của cổ thần đảo qua trên người hắn mà hắn không hề phát hiện được gì, điều này nói rõ thực lực của tên Long Nham này kém hơn cổ thần không ít. Lúc này cổ thần đang biến ảo tướng mạo thành dương tổ của cổ vu tộc, thực lực có thể so sánh với cao thủ minh khiếu kỳ kích hoạt 750 cái khiếu huyệt, mà tên Long Nham chỉ mới kích hoạt hơn 700 khiếu huyệt một chút, hoàn toàn không phải đối thủ của cổ thần. Cổ thần ẩn nấp thân thể, từ vạn trượng hư không tới gần bầu trời chỗ vị trí tên Long Nham. Sau đó, tay trái cổ thần cầm thất thải tuyệt thần kiếm, tay phải cầm bàn long sát thần thương thiểm thiên phong rực thu lại. Cổ thần từ trên vạn trượng hư không xoay người dốc đầu xuống. Bàn long sát thần thương bắn ra một đạo thương cương ngàn trượng đâm thẳng xuống dưới. Trong không gian nơi này đột nhiên vang lên tiếng bùm bùm. Rồi một đạo thương cương từ trên cao lấy tốc độ cực nhanh đánh xuống dưới. Thương cương kia vừa lói lên đã biến mất không thấy đâu. Tiếp đó thất thải tuyệt thần kiếm quang mang tỏa ra bốn phía rồi hóa thành một đạo thất thải thiên hồng dài ngàn trượng chém xuống dưới. Mấy ngọn núi trong vùng công kích đều bị đánh nát phần ngọn, thất thải thiên hồng cũng theo đó chém xuống đám hỏa sơn còn một nửa đó. Ngay sau đó một cái thi thể hỏa long từ trong ngọn núi ở giữa hiện ra, thi thể đã bị chém thành bảy đoạn. Cổ thần cầm bàn long sát thần thương khẽ khều một cách đã đem cái long đầu thu vào trong cần khôn trạng. Sau đó thân hình cổ thần chợt lói lên tới bên thi thể hỏa long thu tập chiến lợi phẩm. Mà lúc mày gần trăm tên mệnh tuyển hỏa long tu sĩ mới từ trong kinh hãi phản ứng lại. Thủ lĩnh của họ ngay cả một chút phản kháng cũng không được, đã bị người ta đánh chết, thân thể bị cắt thành mấy khúc, nguyên thần cũng bị chém thành hư vô. Bọn họ nhìn tên vu sĩ đằng xa xa như thấy ác ma, nhất thời cả đám đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cổ thần sau khi thu thập cái thi thể long thân này liền mở thiểm thiên phong rực ra bay nhanh về hướng bắc. Một ngày sau, cổ thần đã phi độn về phía bắc hơn 20 u, v, quy, quy, o, y, vạn dặm, đi vào một ngọn núi hoang trong địa phận của hỏa vu bộ lạc. Gần 10 ngày, cổ thần đã hoàn thành viên mãn hành trình tới cực nam hỏa hải. Thành công giết chết một đầu minh khiếu hậu kỳ hỏa long, như vậy trong lần liệt long đại hội này đã không còn ai có thể vượt trên cổ thần rồi. Không nói đến đám tu sĩ tham gia chỉ có tu vi nguyên thần kỳ, không có khả năng mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ như cổ thần được. Cho dù có kẻ biến thái thì cũng không có khả năng kích sát một đầu hỏa long minh khiếu hậu kỳ nhanh chóng và dễ dàng như cổ thần được. Cực nam hỏa hải nhìn như vô biên vô hạn, so với trung thổ và vu cương còn lớn hơn rất nhiều. Nếu muốn đụng phải một đầu hỏa long minh khiếu hậu kỳ ở chỗ này so với xuống biển tìm cây kim còn khó hơn. Nếu chỗ đám hỏa long tộc ở có tên độ tư cường giả hỏa long vương tỏa chấn thì cho dù toàn bộ vu sĩ tham gia lần săn rồng này hợp lại cũng không đủ cho hỏa long vương giết. Thắng lần đại hội này là có thể tiến vào chiến thần sơn rồi. Hôm nay cổ thần cũng lấy được nội đan của hỏa long, đây chính là một loại tài liệu tăng phương thuốc của thuần dương tiên đan. Hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi cửu dương liệt nhật quả nữa là đủ. Chiến thần sơn chính là chí dương chi địa, đồng thời còn là một cái chí dương chi địa cố sơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, rất lớn so với xích đế mộ chủng còn lớn hơn nhiều. Có lễ tiên thảo bên trong khẳng định phải nhiều hơn trong xích đế mộ chủng nhiều. Cổ thần có chiến thần lệnh, đây chính là thánh vật của cổ vu tộc, cùng loại với thánh địa chiến thần sơn và thiên hạ đệ nhất bí pháp chiến thần tinh kinh. Đây đều là truyền thừa của chiến thần. Nếu giả được xưng là bí pháp tốt nhất thiên hạ thì tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ngay cả nghịch minh hóa long quyết cũng chỉ có thể xếp vào nhóm 5 bí pháp mạnh nhất, mà chiến thần tinh kinh từ xưa tới nay vẫn luôn được tôn là đệ nhất thì đến tột cùng sẽ có dạng uy lực như thế nào? Nếu có thể có được chiến thần tinh kinh thì